Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 62, góc truyện audio.com. Edit, Z93, linh mạch gì đó, hiện tại không có. Về phần tương lai bọn họ có thể may mắn gặp được một linh mạch vô chủ hay không? Tạm thời còn không biết, chẳng qua đạt được lời khẳng định của hắn. Văn Kiều đã đem chuyện, sau này nhất định phải tìm được một linh mạch vô chủ đưa cho hắn. Ghi nhớ ở trong lòng, sau khi dạo xong đỉnh núi, bọn họ liền đến động phủ giữa sườn núi nghỉ ngơi. Động phủ Xích Tiêu Tông thống nhất một kiểu, không có chỗ gì đặc biệt. Ngược lại trước động phủ có vài cây linh quả sinh trưởng tươi tốt khiến Văn Thỏ Thỏ rất thích. Không có việc gì sẽ nhảy lên cây hái linh quả mà ăn. Linh quả có thể trồng ở loại địa phương này tự nhiên không phải chủng loại gì đặc biệt. Tương đương với hoa quả trong thế giới người phàm, chẳng qua là có thêm một chút linh khí, có thể xem như đồ ăn vặt. Tiến vào trong động phủ, bọn họ bố trí một phen, để nó nhìn như một ngôi nhà. Chỉ cần hai người bọn họ cùng một chỗ, mặc kệ ở chỗ nào thì chỗ đó cũng giống như ở nhà. Tiếp theo phu thê bọn họ một người cố gắng tu luyện, một người tiếp tục nghiên cứu các loại kỹ năng phụ tu. Trong lúc cấp bách sẽ còn tranh thủ thời gian luyện một ít linh đan cấp huyền kín đáo đưa cho Văn Kiều làm đồ ăn vặt. Tự nhiên cũng không thiếu phần Văn Thỏ Thỏ, đoán chừng toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục. Cũng chỉ có một chủ một sủng có thể xa xỉ như vậy cầm linh đan cực phẩm xem như kẹo đường mà ăn. Kết thúc tu luyện, Văn Kiều ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, thấy hắn cầm trong tay một gốc chú nhan hoa trăm năm. Phu quân, chàng muốn luyện chú nhan đan sao? Văn Kiều đi tới hỏi. Văn Thỏ Thỏ nằm trên bả vai nàng, ôm linh quả gặm, tò mò nhìn gốc chú nhan hoa kia. Nó nhận ra gốc hoa này. Tỷ tỷ không cho phép nó đụng vào một chiếc lá của hoa này. Sau khi hoa nở, lại càng không cho phép đụng vào. Về sau tỷ tỷ nó còn đặc biệt thúc đẩy rất nhiều gốc chú nhan hoa sinh trưởng. Nói muốn dùng nó kiếm nguyên tinh. Chờ kiếm được nguyên tinh, bọn họ sẽ có vô số linh rượu uống không hết. Quả thực quá tốt, ánh mắt Văn Thỏ Thỏ nhìn về phía chú nhan hoa càng nóng bỏng. Đồng thời cũng nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Ninh ca ca. Muốn nhìn một chút có phải Ninh ca ca muốn luyện chú nhan đan hay không? Ninh Ngộ Châu ừm một tiếng, cười nói, hiện tại không có việc gì. Vừa lúc luyện ra một nhóm, đến lúc đó tìm một chỗ bán chúng. Hai mắt Văn Kiều sáng lên, hỏi, có cần lại thúc đẩy một nhóm chú nhan hoa sinh trưởng không? Ninh Ngộ Châu lắc đầu. Hiện trong không gian đã đủ dùng, loại linh đan giống chú nhan đan này, số lượng càng ít càng chân quý, giá cả cũng càng cao, chú nhan đan tung ra thị trường, tốt nhất đừng thả quá nhiều trong một lần, có thể chia lượt bán ra, không nên làm một cú. Văn Kiều không biết ý nghĩ của hắn, a một tiếng, cũng không có để ý trọng điểm tiến vào không gian, từ khi nghĩ đến phương pháp kiếm tiền. Văn Kiều vô cùng để bụng đối với chú nhan hoa, không chỉ thúc đẩy gốc chú nhan hoa đầu tiên sinh trưởng, đạt được một nhóm hạt giống chú nhan hoa, mà còn tiếp tục thúc đẩy chú nhan hoa sinh trưởng. Bây giờ trong không gian đã có mấy chục gốc chú nhan hoa. Hơn nữa đều là loại trăm năm trở lên, lần đầu tiên nở hoa, vừa lúc dễ dàng làm thuốc, hiện tại bọn họ làm khách tại Xích Tiêu Tông. Mặc dù thanh danh Xích Tiêu Tông có vẻ chính phái tại Thánh Vũ Đại Lục, bọn họ lại là khách nhân, sẽ không có người đặc biệt nhìn trộm bọn họ, nhưng Văn Kiều vẫn quyết định cẩn thận một chút, có thể không đi vào không gian thì sẽ không đi vào. Để tránh lộ ra manh mối gì, đưa tới phiền phức, thanh tịnh như thế được vài ngày, Thịnh Vân Thâm sang đây thăm bọn họ, mấy ngày nay các ngươi ở đây đã quen chưa? Thịnh Vân Thâm hỏi, cẩn thận nhìn bốn phía một chút, có thiếu gì không? Không có, rất tốt, Thịnh Vân Thâm mang vẻ mặt áy náy nói ra, mấy ngày nay ta bị các trưởng bối trong sư môn gọi đi. Nghiên cứu độc trên người ta, ngày hôm nay mới có thời gian rảnh tới đây, còn sư thì ta, ngày ấy trở về, giống như lại nhận nhiệm vụ gì đó, không biết đi đâu rồi. ngay cả tuyết đao phong của nàng cũng vào không được. Đúng rồi, trước khi đi nàng bảo ta có thời gian dành tới thăm các ngươi. Cho nên bọn họ cũng không phải là cố ý bỏ khách nhân ở đây. Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều cũng không thèm để ý những thứ này. Trên thực tế, nơi này linh khí rất nồng nặc, lại không có người tới quấy rầy, là một chỗ vô cùng phù hợp để tu luyện. Thịnh Vân Thâm biết tính nết hai người, bọn họ cũng không phải loại người nhỏ mọn, rất nhanh liền đặt chuyện này xuống, nói ra, hôm nay ta có thời gian rảnh, không bằng mang các ngươi đến gần đây đi dạo. Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều vui vẻ đồng ý, thế là Thịnh Vân Thâm tràn đầy phấn khởi dẫn bọn họ đi dạo trong tông môn. Trên đường đi giới thiệu hoàn cảnh xung quanh cho bọn họ. Trên đường gặp được không ít đệ tử Xích Tiêu Tông, nhao nhao dừng lại hành lễ với Thịnh Vân Thâm, trong miệng gọi Thịnh Sư Huynh, đối với hắn ta có chút kính trọng. Thịnh Vân Thâm là nhi tử trưởng môn, mặc dù tu vi không cao lắm, lại là sư huynh của rất nhiều đệ tử nội môn. Hơn nữa hắn ta là người không câu nệ tiểu tiết. Bình thường các sư đệ sư muội đều thích cùng hắn ta chơi chung. Có lời gì cũng sẽ nói với hắn ta. Sư huynh, hai vị này là khách nhân ngươi và đại sư tỷ mang về sao? Có sư muội tò mò hỏi. Thịnh Vân Thâm nói, đúng vậy, bọn họ là ân nhân cứu mạng của ta. Các ngươi không được vô lễ. Làm sao chứ, sư huynh ngươi yên tâm đi. Đúng vậy, sư huynh, chúng ta cũng không phải mộ san của Thanh Vân Tông. Sẽ không học theo điệu bộ của nàng ta. Cảm thấy thiên hạ đều là phụ mẫu của nàng ta. Đều phải nuông chiều mình. Nói đến mộ san, gần đây các ngươi có nghe nói tin tức gì về nàng ta không? Tin tức gì chứ, nghe nói nàng ta bị người ta ức hiếp tại núi Thương Ngô. Sau khi Lưu Vân tiên tử biết được hết sức tức giận, tuyên bố muốn dạy dỗ người ức hiếp nữ nhi của bà ta. Sao có người có thể ức hiếp được nàng ta? Nàng ta ức hiếp người còn tạm được. Trước đây Lưu Vân tiên tử rõ ràng là tiên tử băng thanh ngọc khiết. Những năm nay lại càng không nói đạo lý. Băng thanh ngọc khiết cái gì? Trưởng môn phu nhân chúng ta mới là băng thanh ngọc khiết. Nghe nói năm đó Lưu Vân tiên tử cũng ngưỡng mộ trưởng môn chúng ta. Nhưng đáng tiếc trong lòng trưởng môn chúng ta chỉ có trưởng môn phu nhân. Cuối cùng tinh thần chán nản, mới có thể kết làm phu thê với đạo diễn chân nhân. Khụ khụ khụ, nghe một đám sư đệ muội càng nói càng kỳ cục, Thịnh Vân Thâm đành phải ho khan vài tiếng, nhắc nhở bọn họ còn có khách ở đây. Đừng lấy bát quái của các trưởng bối khoe ra bốn phía. Lúc này đệ tử Xích Tiêu Tông mới nhớ tới còn có khách. Tranh thủ thời gian chuồn mất, Thịnh Vân Thâm gãi gãi mặt, có chút lúng túng nói. Các ngươi đừng để ở trong lòng, kỳ thật có chút là truyền sai. Ninh Ngộ Châu khẽ mỉm cười, cũng không đáp lời. Văn Kiều lôi kéo tay phu quân nàng, mở to đôi mắt trong suốt nhìn Thịnh Vân Thâm. Thịnh Vân Thâm bị nàng nhìn áp lực rất lớn, cấp úng một lát, mới nói. Các ngươi yên tâm, cho dù Lưu Vân tiên tử không nói đạo lý muốn chút giận cho mộ san. Tông môn chúng ta cũng sẽ không cho phép bà ta làm ẩu. Phụ mẫu ta đều là người phân rõ phải trái. Không ưa nhất loại người ỷ lớn hiếp nhỏ. Ninh Ngộ Châu khách khí nói. Đa tạ Thịnh công tử và Thịnh trưởng môn. Nếu như mang đến phiền phức cho quý phái, chúng ta sẽ rời đi. Yên tâm, sẽ không đâu, có cha nương ta ở đây. Thịnh Vân Thâm vỗ ngực đảm bảo. Ninh Ngộ Châu cười cười. Không nói gì, bọn họ xoay chuyển ở xung quanh một lát. Đi vào một chỗ tại ngọn núi cao vút. Chỉ thấy dưới chân núi dựng thẳng một khối đá lớn cao ba trượng. Trên khối đá có một trưởng ấn thật sâu. Bên cạnh trưởng ấn ghi. Lăng Vân Phong. Lăng Vân Phong là một ngọn núi trọng lực. Trọng lực bên trong núi khác hẳn bên ngoài, từ chân núi lên tới đỉnh núi, đều có trọng lực trận khác nhau. Nơi này là vùng đất bình thường đệ tử Xích Tiêu Tông chúng ta lịch luyện. Bên trong núi còn có một số căn phòng chịu trọng lực khác nhau. Thích hợp với thể tu luyện tập một chút, có hiệu quả tôi luyện thân thể. Theo Thịnh Vân Thâm giải thích, đối với Lăng Vân Phong bọn họ cũng đại khái hiểu rõ. Có bao nhiêu trọng lực? Văn Kiều hỏi, Trọng lực dưới chân núi so với bên ngoài là 2:1. Đi lên là 5:1, 10:1, 20:1, Thịnh Vân Thâm nói xong. Nhìn hai người Ninh Ngộ Châu một chút, cười nói, nếu các ngươi có hứng thú, cũng có thể đi vào thể nghiệm một phen. Nói xong, hắn ta lật tay lấy ra hai tấm lệnh bài. Đây là phó lệnh của ta, cầm nó là có thể đi vào. Các đỉnh núi tại Xích Tiêu Tông đều sắp đặt cấm chế. Muốn đi vào ngọn núi nào đó, nhất định phải có lệnh bài thân phận. Đương nhiên, lệnh bài thân phận cũng không phải vạn năng. Chẳng qua đối với đệ tử thân truyền của trưởng môn mà nói, lệnh bài thân phận có thể đi rất nhiều nơi, hơn nữa còn có thể có vài phó lệnh, cho phép mình mở cửa miễn phí cho đám sư đệ muội thân cận. Ninh Ngộ Châu nhận một tấm phó lệnh đưa cho Văn Kiều. Lại cười nói, A Xúc có thời gian rảnh có thể tiến vào nhìn thử một chút. Văn Kiều đáp một tiếng, trong mắt lộ ra thần sắc nóng lòng muốn thử. Thịnh Vân Thâm chập một tiếng, nhìn về phía Văn Kiều, hỏi, vũ khí của Mẫn muội muội là roi dài mà, kỳ thật có thể đến Lâm Phong luyện roi, đó là một nơi luyện roi rất tốt. Văn Kiều nghĩ nghĩ, nói ra, ta xem như thể tu đi. Thịnh Vân Thâm chịu kinh hãi rất lớn, hắn ta nhìn thân thể gầy yếu và gương mặt xinh đẹp của Văn Kiều. Bộ dáng nhu nhu nhược nhược. Nào giống như thể tu, hầu hết thể tu đều là luyện đến mãnh hán tráng nữ vạm vỡ. Hắn ta thực sự không có cách nào tưởng tượng Mẫn muội muội vừa xinh đẹp vừa đáng yêu biến thành bộ dáng to lớn vạm vỡ. Ảo tưởng đều tan vỡ. Ninh Ngộ Châu khẽ cười, ngược lại là hiểu rõ ý Văn Kiều, là một bàn yêu, từ khi chuyển hóa ra yêu thể, cường độ thân thể đã khác hẳn người tu luyện. Nếu có thể tiếp tục rèn luyện yêu thể, lúc đánh nhau đều có tác dụng hơn những loại vũ khí khác. Loại phương thức tu hành rèn luyện yêu thể này, cùng tu thể không sai biệt lắm, tự nhiên cũng coi là một loại thể tu. Mẫn muội muội, vì sao muốn chọn đi con đường thể tu? Chấm, Thịnh Vân Thâm mang vẻ mặt thống khổ hỏi, dãy dụa muốn để nàng từ bỏ con đường tu luyện đáng sợ này. Giống võ tu. Pháp tu tốt bao nhiêu, những loại này đều thích hợp nữ tử, bởi vì khí lực ta lớn. Văn Kiều nói như chuyện đương nhiên. Thịnh Vân Thâm, đây thật sự là lý do tốt. Sợ Văn Kiều thật sự đi vào rèn luyện thân thể ở ngay trước mặt mình. Thịnh Vân Thâm tranh thủ thời gian mang bọn họ rời đi. Quyết định làm bộ không nghe thấy lời nói lúc trước của tiểu cô nương. Để hắn ta tiếp tục bảo trì ấn tượng tốt đối với tiểu cô nương đáng yêu xinh đẹp đi. Tiếp theo bọn họ đến Linh Dược Phong. Linh Dược Phong cũng cao vút trong mây. Trước núi có bầy cấm chế. Chẳng qua những thứ này không ngăn được Thịnh Vân Thâm. Thịnh Vân Thâm nghĩ đến Ninh Ngộ Châu là luyện đan sư. Hẳn là đối với vườn thuốc cảm thấy hứng thú. Liền dùng lệnh bài thân phận của mình mở ra cấm chế. Mang hai người tiến vào Linh Dược Phong, có tiểu đệ tử Linh Dược Phong đi tới, cười hỏi, Thịnh Sư Huynh, sao hôm nay ngươi có thời gian rảnh tới đây vậy? Thịnh Vân Thâm cười nói, ta mang bằng hữu tới xem một chút, các ngươi bận rộn thì tự đi đi, không cần trông coi. Sau khi tiểu đệ tử nghe xong, cực kỳ nghe lời rời đi. Linh Dược Phong rất lớn, chân núi là từng mảnh linh điền chỉnh tề. Ngăn cách bằng các trận pháp khác nhau, để tránh thuộc tính linh thảo khác biệt, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của linh thảo khác. Linh dược trong linh điền dưới chân núi đều là loại cấp bậc tương đối thấp. Cấp cao tại sườn núi, nơi đó linh khí càng dày đặc, thích hợp linh dược cấp cao sinh trưởng. Thịnh Vân Thâm dẫn bọn họ đi tới sườn núi. Vừa tới sườn núi, liền nhìn thấy một người nam nhân mặc áo bào rộng rãi. Ống quần và tay áo đều kéo lên cao, lộ ra tay chân, cách ăn mặc của người này rất tùy ý, không giống như một người tu luyện, ngược lại như nông phu bên trong thế giới người phàm, chẳng qua hắn ta có một gương mặt trắng nõn tinh tế. Như một người trẻ tuổi không dành thế sự, lúc này hắn ta đang ngồi xổm trước một linh điền, lẩm bẩm nói với một gốc hồng cân màu tím, phí sư thúc. Thịnh Vân Thâm hướng nam nhân kia kêu một tiếng. Phí Ngọc Bạch ngẩng đầu, sắc mặt có chút mờ mịt. Sau khi nhìn thấy Tịnh Vân Thâm hết sức vui mừng, hỏi, Tiểu Vân Thâm, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói đan sư giúp ngươi áp chế độc cũng đang ở tông môn. Ngươi có dẫn hắn tới không? Tịnh Vân Thâm vội ý thức lui lại một bước, ánh mắt bay tới trên người Ninh Ngộ Châu. Trong lòng hô một tiếng hỏng bét, quả nhiên, liền thấy đôi mắt phí ngọc bạch rơi xuống trên người Ninh Ngộ Châu. Sau đó cao hứng bừng bừng lôi kéo hắn hỏi thăm, ngươi chính là người giúp Tiểu Vân Thâm áp chế độc, ngươi làm thế nào biết được loại độc bên trong người hắn? Đan phương nhị chuyển huyền âm đan kia ngươi đoạt được từ chỗ nào? Vì sao bên trong đan phương lại có mấy loại linh dược tương khắc? Thực tâm thảo ngàn năm này có độc tính vô cùng bá đạo. Vì sao ngươi lại chắc chắn nó có thể tương khắc độc trong người Tiểu Vân Thâm? Còn có, ngươi cảm thấy nếu như ta dùng trận pháp bố trí ra hoàn cảnh tương tự U Minh, có thể bồi dưỡng ra thực tâm thảo hay không? Nghe được sư thúc nhà mình luôn miệng hỏi thăm, Tịnh Vân Thâm có chút tuyệt vọng, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với Ninh Ngộ Châu. Sớm biết phí sư thúc ở đây, hắn ta nhất định sẽ không mang hai người tới. Sư thúc, chớ quấy rầy, sư thúc ta, đi ra, Tịnh Vân Thâm lôi kéo mấy lần, kéo không ra sư thúc nhà hắn ta, đành phải mang vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Một khắc đồng hồ sau, Tịnh Vân Thâm và Văn Kiều ngồi xổm ở một bên, nhìn hai nam nhân đã nói cùng một chỗ cách đó không xa. Đối thoại của bọn họ bắt đầu từ việc kết luận linh dược tương khắc như thế nào, đến luyện đan như thế nào, bồi dưỡng linh thảo ra sao, đã không phải là chủ đề mà những người ngoài nghề như bọn họ có thể cắm miệng vào. Cũng không có cách nào quấy rầy, đó là sư thúc của ta Phí Ngọc Bạch, là đan sư cấp thiên. Hắn và Sầm Bách Thảo Thanh Vân Tông lần lượt trở thành đan sư cấp thiên. Thường xuyên bị người ta lấy ra so sánh, chẳng qua tính cách hai người hoàn toàn khác biệt. Sư thúc là một si nhân, cả đời chỉ thích luyện đan và bồi dưỡng linh dược, những thứ khác đều không để ở trong lòng. Rất ít người có thể cùng hắn nói chuyện, không nghĩ tới Ninh công tử vậy mà có thể cùng sư thúc nói chuyện với nhau. Nói đến đây, Tịnh Vân Thâm vô hạn cảm khái, mặc dù Phí Ngọc Bạch là đan sư cấp thiên được người đời kính trọng, nhưng tính cách quá ngốc nghếch, toàn tâm toàn ý chui vào con đường luyện đan và bồi dưỡng linh dược. Không để ý tới ngoại vật, cho người ta cảm giác không dễ tiếp xúc, quả thực cũng không dễ tiếp xúc, bởi vì có rất ít người có thể theo kịp mạch suy nghĩ nhảy vọt của hắn ta. Luyện đan sư có chung sở thích với hắn ta. Hắn ta ghét bỏ đối phương không biết bồi dưỡng linh dược. Bồi linh sư biết bồi dưỡng linh dược, hắn ta lại ghét bỏ đối phương không biết luyện đan. Cho dù biết luyện đan và bồi dưỡng linh dược, hắn ta lại chê đối phương đẳng cấp quá thấp, theo không kịp ý nghĩ của hắn ta, không cách nào từ trên tư duy sinh ra cộng minh với hắn ta. Vô cùng khó hầu hạ, may mắn ngoại trừ hai điểm này, lúc khác vẫn ở chung rất tốt. Phu quân là người hay săn sóc, vẻ mặt Văn Kiều như nói chuyện đương nhiên. Tịnh Vân Thâm, điều này và săn sóc không liên quan. Tịnh Vân Thâm đối với đôi phu thê này có chút tuyệt vọng. Không nên thỉnh thoảng khoe nương tử hoặc khoe phu quân như vậy. Chẳng qua chờ nhìn thấy sư thúc nhà hắn ta đối với người nào cũng hờ hững vậy mà cầm lấy ngọc giàn. Đi theo bên cạnh Ninh Ngộ Châu, vừa điên cuồng ghi nhớ lời hắn nói, vừa gật đầu như một con gà nhỏ đang mổ thóc, bộ dáng thật lòng học tập kia, khiến hắn ta có cảm giác giống như Ninh công tử quả thực rất săn sóc. Không có chê sư thúc phiền phức, Văn Kiều bình tĩnh lấy ra một viên linh đan đút cho Văn Thỏ Thỏ. Tiếp tục ngồi xổm ở nơi đó nghe hai người trò chuyện về việc luyện đan và bồi dưỡng linh dược. Thu hoạch được rất nhiều, quyết định về sau tiến vào không gian, nàng cũng phải nghiêm túc bồi dưỡng linh dược. Cách chương.